Xin chào trường An Phi 10, chương 379, hắn nguyện cứu thế, ai sẽ cứu hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao chứng minh được đây là đồ của ngươi, chứ không phải ngươi trộm cắp? Người đàn ông nhìn Vô Tuyệt, dò xét, đám trẻ này không biết nói dối đâu. Bàn tay Vô Tuyệt dừng lại giữa không trung, trẻ con không biết nói dối. Nhưng khi không có khả năng phán đoán, chúng có thể rất nghiêm túc nói những lời không đúng sự thật. Còn người lớn có khả năng phán đoán thì lại vì lòng ích kỷ mà giả vờ không thấy sự thật. Loại người sau khó đối phó hơn nhiều, và nhận ra điều này khiến Vô Tuyệt càng lo lắng hơn. Hắn chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười gượng gạo, cố gắng khéo léo đáp lại. Thật không dám giấu. Lần này ta đến đây là để nương nhờ thân thích. Thân thích của ta ở trong làng này. Sau này còn gặp nhau dài dài. Mong huynh chiếu cố cho. Trong làng, mọi người đều quen biết nhau và rất coi trọng quan hệ tình thân. Vô Tuyệt cố dùng lý do này để hy vọng lấy lại bọc đồ trước khi nói gì thêm. Người đàn ông quả nhiên có vẻ dao động đôi chút, nhưng vẫn chưa buông bọc đồ ra ngay. Ông ta lại nhìn Vô Tuyệt, không hiểu sao cảm thấy phiền lòng, rồi hỏi tiếp, thân thích ngươi tên gì? Vô Tuyệt cười đáp, họ Trịnh. Người đàn ông nhíu mày, đây là thôn Trịnh, 10 người thì có 8 người họ Trịnh, ngươi nói tên cụ thể xem. Mắt Vô Tuyệt khẽ động, rồi nói, tên là Trịnh Thiết Trụ. Trong thôn làng nào mà chẳng có những cái tên kiểu như Thiết Trụ, Đại Truy, Thạch Đầu hay Cẩu Thằng, ông ấy là thân thích của Thiết Trụ ra sao? Một đứa trẻ theo sau kêu lên kinh ngạc, lòng Vô Tuyệt hân hoan. Thật thông minh, hắn đoán trúng rồi, nhưng một đứa trẻ khác lại nói. Nhưng Thiết Trụ gia đã mất từ năm ngoái rồi mà. Mắt Vô Tuyệt mở to, hắn vội hỏi, thế nhà ông ấy giờ ra sao? Một đứa trẻ phía sau người đàn ông đáp. Thiết Trụ gia là lão quá già nổi tiếng trong làng, nhà ông ấy chẳng còn ai cả. Ngươi không biết điều này sao? Vô Tuyệt, đúng là gặp phải chuyện hiếm có trên đời, ngay cả cái tên quê mùa này cũng chẳng thể giúp giữ lại người. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông, Vô Tuyệt chỉ biết buồn bã đáp, nếu đã vậy, ta đi thắp hương cho ông ấy cũng được. Vừa nói, hắn vừa định vươn tay ra. Làm phiền huynh rồi, người đàn ông lại lùi một bước, tránh khỏi tay Vô Tuyệt, cười lạnh, đã trộm đồ còn định lừa gạt ta sao? Nói rồi, ông ta nhanh chóng buộc lại bọc đồ, Thiết Trụ đã chết từ lâu, ông ta chẳng cần quan tâm kẻ giống như hòa thượng này nói thật hay giả. Dù sao bạc trong bọc là thật, nhưng khi câu nói vừa dứt, người đàn ông vẫn chưa kịp thấy vẻ giận dữ của hòa thượng, thì đã nghe thấy Vô Tuyệt nhìn về phía sau ông ta. Mắt sáng rỡ, vẫy tay, Trịnh Lý Chính, ngài đến đúng lúc quá. Lý Chính đến rồi, người đàn ông lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng ngay lúc đó, ông ta cảm thấy bọc đồ trên tay bỗng trở nên trống rỗng. Nhị bá, hắn chạy rồi, nhìn Vô Tuyệt cướp lại bọc đồ và bỏ chạy. Người đàn ông chửi thề một tiếng. Liền lao theo, bọn trẻ cũng nối gót chạy theo sau ông ta. Mấy con chó trong làng thường dùng để giữ gìn trật tự cũng hùa vào. Sủa ầm lên và đuổi theo. Người đàn ông chạy nhanh nhất. Còn Vô Tuyệt đã mắc bệnh lâu ngày. Thể lực không bằng. Hắn thấy sắp bị đuổi kịp thì lập tức xoay người lại. Rút ra một nắm bột vôi và ném mạnh vào mặt người đàn ông. Hắn cũng muốn dùng thứ gì cao cấp hơn. Kiểu chỉ một đòn có thể hạ gục đối phương, nhưng trên đường chỉ có thể kiếm được thứ này, cũng do hắn phải khó khăn lắm mới lấy được. May mắn là vôi bay vào mắt người đàn ông, làm ông ta hét lên thảm thiết, dừng bước lại, ôm chặt mắt vì đau đớn. Bọn trẻ phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng hét thì sợ hãi, vội chạy tới bên ông ta. Nhị bá, ông làm sao vậy? Vô Tuyệt không dám dừng lại, tranh thủ cơ hội tiếp tục chạy. Khi hắn nghĩ rằng đã thoát thân, thì chân vấp phải một hòn đá, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. Đúng là số khổ mà. Chán hắn đập mạnh vào hai hòn đá nhỏ, chảy máu, đau đến hoa mắt, chóng mặt, tai ù lên ong ong. Không được, phải chạy. Vô Tuyệt cố với lấy bọc đồ, gắng gượng đứng dậy, nhưng không ngờ chân hắn cũng bị thương. Vừa lê lết đứng lên, thì ngay sau đó một trận gió rít qua, một con chó đen cao lớn từ sau lao tới, tông vào người hắn, đè hắn ngã xuống đất. Vô Tuyệt kêu lên đau đớn, theo bản năng ôm đầu. Đừng cắn ta, đừng cắn ta. May mắn thay, con chó này đã từng theo chủ vào rừng săn bắn, khá khôn ngoan, nó không lập tức cắn xé hắn. Vì da của con mồi thường có giá trị, một con chó săn trưởng thành và xuất sắc sẽ không chủ động tấn công con mồi khi bản thân và chủ nhân không bị đe dọa. Nó chỉ giúp chủ vây bắt con mồi. Do đó, con chó đen lúc này chỉ cắn vào ống quần của Vô Tuyệt, cố gắng kéo hắn về phía sau. Tuy nhiên, nó đã quá già và Vô Tuyệt cũng không phải nhẹ cân, vì vậy kéo hắn đi không dễ dàng gì. Vô Tuyệt muốn đá văng nó ra, nhưng lại sợ chọc giận nó. Nhanh chóng, hai con chó khác cũng lao tới, rõ ràng chưa trưởng thành như con chó săn kia, và bắt đầu sủa inh ỏi vào hắn. Vô Tuyệt nằm im không dám động đậy. Người đàn ông bị đá vôi bắn vào mắt giận dữ chạy đến, vừa chửi vừa cúi xuống nhặt một hòn đá. Ở cuối làng, một ông lão đang cầm bát ăn cơm ngoài cửa, nheo mắt nhìn bức họa rồi lắc đầu. Chưa từng thấy ai giống vậy. Vài người dân khác cũng cầm bát vây quanh nhìn qua, lắc đầu bảo rằng chưa gặp ai như thế. Cảm ơn. Nữ binh mặc đồ thường phục cuộn bức họa lại, quay về bên cạnh xe lừa, khẽ nói với Thường Tuế Ninh đang quan sát xung quanh. Tiểu thư, có vẻ người mà chúng ta tìm chưa từng đến ngôi làng này. Từ đầu làng đến cuối làng, họ chẳng thu được manh mối nào. Làng không lớn, nếu có người lạ đến, ít nhiều cũng sẽ có lời bàn tán. Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy điều đó hợp lý. Lũ chó chết tiệt, câm miệng đi. Ông lão xua con chó nhà đang sủa inh ỏi trở vào sân. Nghe tiếng chó trong làng càng lúc càng nhiều, nữ binh nói, tiểu thư, chúng ta nên đi nơi khác tìm thôi. Thường Tuế Ninh gật đầu, đang định lên xe thì bất giác ngoái đầu lại. Nàng thấy một con chó nhỏ vừa chạy qua, không dừng lại mà tiếp tục phóng về phía trước, rồi rẽ ở góc sân của ngôi nhà cuối cùng trong làng và biến mất. Đó là hướng về phía sau làng. Lắng nghe kỹ hơn, những tiếng chó sủa dường như đều phát ra từ hướng đó. Tên khốn thật, người đàn ông chửi thề, vòng qua trước mặt Vô Tuyệt, giật lấy bọc đồ đang đè trên người hắn. Con chó đen lùi lại, Vô Tuyệt ngồi dậy trong đau đớn, chán hắn bê bết máu, một bên má sưng vù, trông càng thảm hại hơn. Người đàn ông nhổ nước bọt lên người hắn. Lão già bệnh tật, chạy cũng chẳng nổi mà còn dám dùng vôi tấn công ta. Người đàn ông giơ hòn đá lên đe dọa, khiến Vô Tuyệt không dám làm gì khác ngoài cúi đầu vái lại, miệng xin lỗi liên tục. Lúc này, người đàn ông nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của Vô Tuyệt, thấy chất liệu khác lạ, chưa từng thấy qua. Ông ta liền ra lệnh cho Vô Tuyệt tháo ra. Tim Vô Tuyệt đập loạn lên. Hắn cố nở nụ cười giải thích, chỉ là một mẩu đá vụn thôi, không đáng một xu đâu. Đó là di vật duy nhất mà sư phụ hắn để lại. Tất nhiên, tình cảm không quan trọng đến thế, nhưng hắn trông cậy vào vật này để tránh tai họa. Nếu mất đi, chẳng biết còn tai ương khủng khiếp nào đang chờ hắn nữa. Hắn đã quá khổ rồi, nếu khổ thêm nữa, chắc chắn không thể sống nổi. Người đàn ông không tin lời hắn, bảo tháo ra thì tháo ra. Một đứa trẻ hư lạnh, chắc chắn hắn cũng ăn trộm cái đó. Đúng thế, nhị thúc, chúng ta bắt hắn lên quan đi, để huyện lệnh đánh hắn một trận. Đánh hắn đi, một hòn đá nhỏ nữa ném trúng người Vô Tuyệt. Hắn giơ tay lên che, lòng ngập tràn uất ức và phẫn nộ. Người cũng bắt nạt hắn. chó cũng bắt nạt hắn, lớn cũng bắt nạt hắn, nhỏ cũng bắt nạt hắn. Chẳng lẽ hắn là kẻ đáng bị khinh miệt đến thế sao? Hắn không những không làm gì sai, mà theo như lão già Thiên Kính nói, hắn còn là người quan trọng giúp sư phụ hoàn thành đại kế cứu thế. Nếu không có hắn, Điện Hạ đã không thể trở về. Nếu Điện Hạ không trở về, Hòa Châu đã chẳng giữ được. Và nếu Hòa Châu mất, những kẻ này chắc cũng chẳng còn mạng mà sống đến bây giờ. Tính đi tính lại, hắn còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Vậy mà họ dám đối xử với hắn như thế. Đáng ghét, hắn phải liều mạng với lũ vong ân bội nghĩa này. Trong lòng Vô Tuyệt trỗi lên một luồng khí uất ức. Hắn định phản kháng, nhưng thấy hòn đá trên tay người đàn ông sắp bổ xuống đầu mình. Hắn hoảng sợ co người lại, vội vàng nói, ta tháo là được mà. Được, thà nhịn nhục còn hơn, nhưng chiếc nhẫn của hắn, không có nó, làm sao hắn sống nổi đây? Nước mắt dâng lên trong mắt Vô Tuyệt, hắn bất đắc dĩ tháo chiếc nhẫn ra, run rẩy đưa cho người đàn ông. Người đàn ông lập tức giật lấy, nhét vào ngực áo, có lẽ do nhẫn đã rời khỏi tay. Vô Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn và tuyệt vọng vô hạn. Hắn như cảm nhận được ác ý của trời đất đang xuyên thủng lớp bảo vệ cuối cùng. Tràn vào cơ thể hắn chỉ trong chớp mắt, bao trùm và nhấn chìm hắn hoàn toàn. Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào và chói tai. Hắn như rơi vào một vùng tối mịt không có lối thoát. Hoặc tệ hơn, một cảnh luyện ngục kinh hoàng chưa từng được nhắc đến trong kinh Phật. Những luồng ác ý khổng lồ cào xé tứ chi, giống như muốn vặn xoắn cả không khí xung quanh hắn thành những hình dạng kỳ quái. Phải chăng đây mới chính là cảm giác thực sự của kẻ bị trời đất vạn vật chối bỏ? Vô Tuyệt chống tay trên mặt đất, ngẩng đầu lên đầy hoang mang. Nhìn bầu trời u ám, trong mắt hiện rõ sự mờ mịt vô tận. Trong sự mờ mịt ấy, dần dần xuất hiện một nỗi đau đớn, như chất vấn đầy bi thương. Mọi việc trên đời đều có nhân quả. Nếu như tất cả những gì hắn đã làm đều là để tuân theo kế hoạch cứu thế của sư phụ một cách vô hình, hắn nguyện cứu thế, nhưng ai sẽ đến cứu hắn? Bà La Môn nghe kinh mà bỏ mạng, Thích Ca Mâu Ni dâng thân cho hổ đói, dưới cây bồ đề còn cắt thịt nuôi chim ưng. Chẳng lẽ hắn cũng nên buông bỏ thân xác yếu đuối này, lấy lòng từ bi mà chứng đạo, lấy vô úy mà cảm hóa chúng sinh, thì mới có thể đạt được giải thoát. Nhưng vì sao hắn vẫn cảm thấy bất mãn, không cam lòng, không muốn buông bỏ những luyến tiếc nơi trần thế? Phật Tổ, Tam Thanh Tổ Sư, Sư Phụ ơi, chẳng lẽ là do đệ tử tu hành chưa đủ sao? Vô Tuyệt lặng lẽ tự hỏi, như thể đang tiến hành một cuộc tranh biện với trời đất về đúng sai. Thiện ác, gió mạnh quét qua, cuốn theo mây đen kéo đến, lá rụng và bụi bay cuồn cuộn, dường như chúng cũng đang tham gia vào cuộc biện đạo cùng hắn. Trời sắp mưa rồi, mau về nhà thôi, người đàn ông ném viên đá xuống đất. Thúc giục lũ trẻ, ta sẽ mang tên trộm này và tang vật giao nộp cho quan phủ. Nhị bá, chúng con đi cùng người nhé. Các người chỉ là lũ trẻ, đi theo làm gì? Mau về nhà, người đàn ông xua lũ trẻ đi. Dặn dò, nếu cha mẹ các ngươi hỏi, thì cứ bảo là có một tên trộm cướp từ nơi khác đến làng. Nhưng ta đã bắt hắn và mang đến quan phủ rồi. Mọi người cứ yên tâm. Lũ trẻ nghe theo, mang theo cả những con chó trong làng chạy về. Đứa trẻ nhỏ nhất ngước nhìn trời, mưa lạnh rơi trên mặt. Nó chớp mắt một cái, băn khoăn nói, thật sự mưa rồi, người kia không lừa chúng ta. Đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi ấy vô thức ngoảnh đầu lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Nhưng thấy những đứa trẻ khác chạy về vì trời mưa, nó cũng chạy theo về làng. Khi bọn trẻ đã đi xa, người đàn ông nhặt lại viên đá đã vứt xuống. Lần đầu ông ta nhặt viên đá chỉ là để dọa nạt. Nhưng lần này, ý niệm ác độc sâu thẳm trong lòng ông ta thúc giục, biến nó thành sự thật. Nhưng kẻ giống hòa thượng kia lại không hề nhúc nhích, không trốn chạy, cũng không cầu xin, chỉ nhìn lên trời, trông như một kẻ mất hồn, chắc sợ đến ngu người rồi. Dù không phải là kẻ giết người không gớm tay, nhưng lúc này trong lòng người đàn ông vẫn dấy lên nỗi sợ hãi. Ông ta vừa tự trấn an mình, vừa như đang tìm cớ bào chữa. Ta vốn không định lấy mạng ngươi, nhưng ngươi không biết điều, còn dám đòi lại bọc đồ. Giờ đã như thế này rồi, ta không thể giao ngươi cho quan phủ, cũng không thể để ngươi đi tố cáo ta. Hòa Châu từ huyện nha đến phủ nha, luật pháp hiện giờ rất nghiêm minh. Quan huyện sẽ không vì người kia là kẻ từ nơi khác đến mà thiên vị. Dù sao, thời loạn này, người chết khắp nơi, chẳng bao lâu nữa, ông ta cũng sẽ nhập ngũ. Ra chiến trường cũng phải giết người thôi. Hôm nay coi như tập luyện trước vậy. Dù sao nhìn ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Loại người như ngươi, chết sớm siêu sinh sớm thôi. Người đàn ông nghiến răng, giơ cao viên đá, Vô Tuyệt vẫn bất động, chìm trong sự hoang mang sâu thẳm, dường như đã mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài. Người đàn ông tập trung toàn bộ giác quan vào việc trước mắt, hoàn toàn không chú ý đến tiếng mưa và gió càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một vật từ trong mưa bay ra, đâm thẳng vào cánh tay ông ta. Người đàn ông hét lên đau đớn, lùi lại loạng choạng, viên đá trong tay rơi xuống, đập vào chân ông ta. Ông ta kinh hoàng nhìn vào tay mình, thấy một chiếc châm hình chim sẻ bằng đồng vàng đã cắm sâu vào da thịt. Khi ông ta ngẩng đầu lên, trước mắt là một bóng người đã xuất hiện từ phía sau lúc nào không hay, đang tiến lại gần. Chiếc châm hẳn là của cô ta, bởi lúc này mái tóc cô xóa xuống, chiếc áo choàng màu đen và mái tóc đen bay phấp phới trong gió. Trên tay cô không cầm vũ khí, khuôn mặt cũng bị lá rụng và bụi mờ che khuất, nhưng lại tỏa ra một cảm giác nguy hiểm như lưỡi kiếm sắp rời khỏi vỏ. Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả dâng lên trong lòng người đàn ông. Vì quá sợ hãi, ông ta luống cuống nhặt những viên đá lên, cố gắng hét lớn, "Ngươi, ngươi là ai? Đừng lại gần, để tỏ ra dữ dằn hơn." Ông ta còn cố bước lên hai bước, hy vọng dọa lùi cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và tuổi còn trẻ này. Phịch, Thường Tuế Ninh tung một cước đá bay ông ta ra xa, rồi nhanh chóng bước tới chỗ Vô Tuyệt, cách Trương,